Thần khống thiên hạ, chương 2381, chuẩn bị đi tới vực ngoại. 1. Góc truyện audio.com. Tiếu Nhi, ngươi đã muốn xông pha vực ngoại, chúng ta liền nói với ngươi một chút tình huống của vực ngoại, tránh cho ngươi sau khi đến vực ngoại đi sai đường liền khó có thể lại quay đầu rồi. Lăng Bác nói, Lăng Khâu cũng ở một bên nói. Không sai, vực ngoại họa phúc đan xen, nhưng mà đại bộ phận mọi người là họa nhiều hơn phúc, đây hết thảy đều phải xem tạo hóa của cá nhân ngươi nữa. Lăng Tiếu đối với hai người cung kính mà đáp, ta cũng muốn nghe một chút tình huống về vực ngoại, còn thỉnh tộc trưởng cùng đại trưởng lão báo cho. Hai người đối với thái độ này của Lăng Tiếu đều là vui vẻ từ đáy lòng. Không kiêu ngạo không nóng nảy, cái tính cách này mới là tâm tính thành đại sự. Cho nên Lăng Bác cùng Lăng Khâu liền phân biệt hướng Lăng Tiếu nói ra một chút tình huống đại khái của vực ngoại. Bọn họ bắt đầu nói một chút chuyện cùng với những thứ trước kia hắn nghe được từ chỗ Dương Hải đều không sai biệt lắm, các loại không gian quỷ dị tầng tầng không ra, các loại sinh vật nhiều không kể xiết. Trừ cái này ra, Lăng Tiếu rốt cuộc là nghe được một ít tin tức hữu dụng. Đó chính là sau khi vực ngoại trải qua vô số tiền bối xông qua, rốt cuộc là được tiền nhân làm ra 4 con đường vực ngoại có thể đi, phân biệt là Đông, Nam, Tây, Bắc tứ đại vực lộ. 4 cái vực lộ này đều là con đường mà rất nhiều chí tôn thủy thần từng đi qua, mỗi một chỗ không gian chi địa đều là do bọn họ lục soát qua, các loại nguy hiểm đã là hạ xuống thấp nhất, có thể cung cấp hậu nhân ven theo 4 phương hướng này tiếp tục xông lên, khai thác ra vực lộ mới, phát hiện vực ngoại thần vật mới. Mặt khác, từng có rất nhiều nhân loại tộc chủng cường đại ở trên thiên vực đã là hướng ra ngoài thiên vực phát triển ôi. Bọn họ tìm được lục địa không gian sinh tồn mới, đem nó chiếm làm lãnh địa, đem cả tộc đều rời qua đó, các thế hệ định cư ở chỗ này, phát triển thành đất sinh tồn mới. Trong đó dực nhân tộc ở trên thiên long địa vực chính là một trong những chủng tộc đại biểu cho loại này, bọn họ đã sớm ở vực ngoại tìm được không gian lục địa thích hợp cho bọn họ sinh tồn phát triển, cho nên bọn họ ở lại bên trong thiên vực chỉ có một bộ phận nhỏ tộc nhân mà thôi, đại bộ phận người đã là đến vực ngoại không gian rồi. Đương nhiên trừ dực nhân tộc ra, nghe nói ma hồ tộc của thiên hồ địa vực cũng sớm đoạt lấy vực ngoại không gian, còn có một ít chí tôn thủy thần sớm ở thời kỳ thượng cổ đã lưu ở bên ngoài, bọn họ cũng có đất cắm rễ. Có một chút địa phương khá hơn cũng không phải là chỉ một tộc nhân chiếm cứ, mà là do rất nhiều chí tôn thủy thần từ viễn cổ cho tới thượng cổ rời qua đó ở, bọn họ trải qua vô số năm sinh sôi đời sau cũng khiến cho những lục địa không gian kia nhân khí cực vượng, cường giả rất nhiều, bọn họ đã sớm không được tính là người của thiên vực nữa, mà là được người của thiên vực xưng là vực ngoại chi dân. Bọn họ sở dĩ tuyển chọn ở vực ngoại sinh tồn tự nhiên là ở vực ngoại phát hiện ra điều kiện tốt hơn bên trong thiên vực mới lưu lại, còn nữa cũng có rất nhiều chí tôn thủy thần từng vì tránh né cửu gia mới chạy trốn ra ngoài vực ngoại, vạn bất đắc dĩ mới sống cuộc sống ở vực ngoại. Tóm lại người có các loại ý nghĩ đều có thuận theo rất nhiều không gian lục địa bị phát hiện, người sinh hoạt ở vực ngoại cũng càng ngày càng nhiều trên con đường. Góc truyện audio.com, vực ngoại ở 4 cái phương hướng liền có rất nhiều lục địa không gian có danh tiếng. Tồn tại của những lục địa không gian này cũng để cho chí tôn thủy thần ở bên trong thiên vực xông ra vực ngoại có một nơi có thể nghỉ ngơi. Bằng không một mực ở vực ngoại không giới hạn lên đường, con đường tịch mịch kia thủy chung sẽ để cho người ta điên cuồng mà chết. Lăng Bác cùng với Lăng Khâu đối với Lăng Tiếu là dặn dò tỉ mỉ, đến vực ngoại trừ đi làm nhiệm vụ mà cửu thải linh lung hạ đạt ra tuyệt đối phải điệu thấp làm việc, hết sức cần tránh khỏi các loại dụ hoặc, tuyệt đối không thể lấy thân mạo hiểm đi làm những chuyện tình nguy hiểm kia. Bởi vì trước kia có rất nhiều chí tôn thủy thần chính là không chịu nổi những hấp dẫn này, muốn đi tranh đoạt những thứ chí tôn thần tài xuất hiện kia mới dẫn đến kết cục vẫn lạc. Lăng Tiếu đem lời của bọn họ âm thầm ghi nhớ ở trong lòng, cũng hiểu được chuyến đi này của hắn chắc hẳn vô cùng gian nan, phải cần làm nhiều thêm một chút chuẩn bị lại đi tới vực ngoại mới được. Tiền nhân của tộc ta chạy hướng thiên vực không ít, rất nhiều thủy lão đạt tới trung cấp hoặc cao cấp trở lên cũng không nghĩ sống ở trong thiên vực mà là chạy tới vực ngoại tìm kiếm cơ duyên, vẫn lạc hơn phân nửa người, có non nửa người lạc ở vực ngoại không trở về, chỉ có số ít thủy lão trở về, bọn họ cũng không muốn lại xông vào vực ngoại nữa, bằng không có thể để bọn họ đi dẫn đường cho ngươi. Lăng Bác nhẹ thở dài nói. Đúng vậy à, vực ngoại hung hiểm vô cùng, cũng là con đường tranh bá của chí tôn thủy thần, trên chí tôn thần bảng kia đại bộ phận nhân vật kỳ thật đã sớm đi đến vực ngoại, cho nên ngươi vạn sự cần phải cẩn thận, mặt khác ngươi phải chú ý tới ma hồ tộc, dực nhân tộc, thực nhân tộc. Những chủng tộc hung hãn này, bọn họ nhưng là lực đoạt giả của vực ngoại, một khi bọn họ phát hiện ra thần vật gì, bọn họ tổng sẽ muốn đoạt nó, mà ngươi thân là người của kim tộc chúng ta càng phải cẩn thận hơn nữa, người của tộc ta từng cùng bọn họ phát sinh qua không ít chiến đấu, có thể nói bọn họ là địch nhân của chúng ta, ngươi một thân một mình lên đường tuyệt đối không thể hành sự không suy nghĩ. Lăng Khâu cũng ở một bên giao phó nói, Lăng Tiếu gật gật đầu nói. Tộc trưởng, đại trưởng lão các ngươi cứ việc yên tâm, chuyến này ta nhất định có thể thuận lợi mà về đấy. Vậy thì tốt, ta bây giờ mang ngươi đi tộc phổ chi địa nhìn một chút, có rất nhiều tiền bối tộc ta lưu lạc ở vực ngoại, nếu như ngươi có thể gặp được bọn họ có lẽ có thể giúp ngươi một tay, cũng hy vọng ngươi và bọn họ cùng nhau trở về. Lăng Bác nói, ngay lập tức hắn cùng Lăng Khâu mang theo Lăng Tiếu đến kim tộc cấm địa. Cấm địa này nhưng là có cấm chế cách tuyệt do mấy tên chí tôn thủy thần bày ra, không phải địch hệ thủy lão trọng yếu trong tộc thì không thể tiến vào. Ở bên trong là một cái toàn tộc tộc phổ chi địa do đỉnh cấp chấn tộc cổ thần khí kim long đàn chấn áp. Nơi đó có thần bia giống như phong thần bảng phát tán ra từng trận kim quang cường đại chói mắt, một cỗ long khí tôn quý ở trên đó liễu nhiễu không ngừng, trên đó còn khắc lên từng cái danh tự có thực lực thần vương trở lên ở bên trong tộc. Dõi mắt nhìn lên, chỉ thấy chi chít số lượng lộ ra vô cùng nhiều, mà ở trên đỉnh cao nhất rõ ràng lưu lại chính là đại danh của Lăng. Cốc truyện audio.com, già lão tổ tông Lăng Hồng Vũ, cách chương.